Khí thiếu tu tiên, chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 207 người thắng canh 2. Một khối hắc tinh mảnh nhỏ là có thể tăng lên 2 cấp, quả nhiên so Linh Châu cùng tinh hạch hảo. Cao Hàn cảm khái mà nói, Trung Ly Đình Châu đả kích hắn nói, trước kia ăn nhiều như vậy, cũng chưa thấy nó tăng lên, lại cho nó ăn mấy khối, phòng chừng tăng lên chỉ biết càng ngày càng chậm, người hẳn là hỏi, không phải nó thực lực, dù sao cũng không trông cậy vào nó, mà là chỉ số thông minh, xem ra còn cùng phía trước giống nhau xuân. Cao Hàn nhìn mắt có điểm chịu đả kích Phú Quý, tuy rằng nói có điểm đạo lý. Chỉ số thông minh đề không đề cập tới thăng không sao cả, chỉ cần nó có thể mở miệng nói chuyện. Hắn về sau liền không cần lại đoán mò phiên dịch nó nói. Tuy rằng thói quen, nhưng là đây cũng là trí nhớ sống. Phú Quý đắc ý mà nhìn về phía tiền ký chủ, có nghe hay không, ta ký chủ đều không chê ta ăn đến nhiều. Trung Ly Đình Châu phụt một tiếng cười. Chỉ số thông minh đều bị xem thường, còn như vậy đắc ý làm gì? Cao Hàn ho nhẹ một tiếng, ở Phú Quý đại chịu đả kích phía trước, vội nói. Phú Quý, hiện tại còn có thể lại ăn một khối sao? Phú Quý đầy ngập u oán lập tức biến mất, đào tỏi gật đầu, sở hữu hắc tinh mảnh nhỏ cho nó ăn đều được, nó không có ý kiến. Cao Hàn tỏ vẻ có ý kiến, hắn cũng không có tính toán toàn bộ cho nó ăn luôn. Lại cho một khối. Lần này Phú Quý đối hắc tinh mảnh nhỏ sức chống cự tựa hồ cường một chút. Ở nó hấp thu hắc tinh mảnh nhỏ thời điểm, Cao Hàn cũng không có nhàn rỗi. Trên tay nắm chắc một khối hắc tinh mảnh nhỏ, thứ này để đối biến dị sinh vật có thật lớn lực hấp dẫn, nhưng kỳ dị chính là, đối bọn họ lại không có, trừ bỏ có thể cảm nhận được bên trong có cổ năng lượng ngoại. Muốn hay không thử một chút? Hắn hỏi, Trung Ly Đình Châu nghiêm mặt nói, tốt nhất không cần. Loại này hắc tinh mảnh nhỏ bắt được không phải đặc biệt khó, chính phủ hẳn là đã sớm chú ý tới, khả năng cũng ở nghiên cứu giữa, nếu luyện linh giả có thể hấp thu, gia tộc của ta đã sớm thu được tin tức, sẽ không vẫn luôn ngô. Nói cũng là, Cao Hàn cũng sợ có cái vạn nhất, không dám thật sự nếm thử. Ta có một cái ý tưởng, nếu biến dị sinh vật giống Phú Quý giống nhau, là có thể thu phục, kia này đó hắc tinh mảnh nhỏ, hẳn là liền chỗ hữu dụng đi. Nga, chỉ cần không sợ bị chính mình sủng vật phản phệ liền hào. Trung Ly Đình Châu nhún nhún vai, có loại suy nghĩ này nhân loại rất nhiều rất nhiều. Phú Quý là cái ngoại lệ, gia hỏa này thoạt nhìn thực thông minh, kỳ thật là cái nhị hóa thêm đồ tham ăn. Hai người căn bản không thuần hóa quá, nó liền chính mình dính vô cùng, sợ bọn họ đem nó ném xuống. Bất quá, Trung Ly Đình Châu đột nhiên lại nói, cũng không phải không có luyện linh giả nếm thử quá. Nếu thật có thể thuần phục một đầu cường đại biến dị sinh vật, hoặc là từ nhỏ bồi dưỡng, tương đương nhiều một cái ngang nhau chiến lực, người có thể nghĩ đến, người khác cũng có thể nghĩ đến. Hắn này đoạn lời nói, làm Cao Hàn nhớ tới một ít không thoải mái sự tình. Ở hắn tổ tiên sinh hoạt tương lai trong thế giới, loại này mang theo dù. Xê vọng mà phát triển lên nghiên cứu, cũng không ở số ít. Bất quá không có 100% nắm chắc, muốn dựa cậy mạnh thuần phục. Hoặc dựa cảm tình cảm động một đầu biến dị sinh vật, sớm hay muộn sẽ bị phản phệ, trừ phi. Cao Hàn nghe được hắn một đốn, trừ phi cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ phi có cái gì phương pháp, có thể làm biến dị sinh vật hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ngươi, vô cùng vi phạm, tỉ như. Trung Ly Đình Châu thần bí gợi lên khóe miệng, khế ước gì nhỏ, sẽ có loại đồ vật này, Cao Hàn ở di sinh giới liền không có phát hiện quá. Trừ phi là ở kia tầng bị phong tỏa hôi cách, nhưng hắn đến bây giờ liền như thế nào giải phong cũng không biết. Ai biết được, Trung Ly Đình Châu tùng bả vai, tung ra một cái dụ hoặc sau liền không có quản. May mà Cao Hàn cũng không có gì dã tâm cùng dụ. Xê vọng, bằng không thực sự có khả năng thí nghiệm một chút. Thuần hóa biến dị sinh vật, làm chúng nó đối chính mình nói gì nghe nấy, đây chính là cũng đủ thay đổi tương lai cách cục cử động. Nhân loại cường giả rời khỏi sau, Hắc Đàm lĩnh cũng hoàn toàn an tĩnh lại. Thâm Lam cùng Vạn Vũ bọn họ lo lắng nhân loại cường giả đi mà quay lại, cố ý lưu lại đãi nửa ngày thời gian, thẳng đến xác định bọn họ đã đi rồi, mới liên tiếp rời đi. Từ đồng minh trở lại đối thủ Vạn Vũ, khó được đi lên không có cười nhạo Hắc Giao. Người hôm nay thực không giống nhau, đi thời điểm, Thâm Lam trêu ghẹo hắn một câu, Vạn Vũ hừ hừ, hắn hiện tại tổn thất thảm trọng. địa bàn đều hủy hoại. Ta nếu là trào phúng hắn, hắn một kích động, cùng ta liều mạng, ta mới mặc kệ hắn đâu. Thâm Lam cười cười, hắc giao hóa thành hình người, tràn ngập ở hắc thủy đàm trên không mây đen, cũng ở kia lúc sau chậm rãi tan đi, ánh mặt trời xuyên thấu bắn thẳng đến, sái lạc ở trước mắt vết thương hắc đàm lĩnh. Một thân áo đen đêm, đầy mặt âm trầm chi sắc, hơi có chút chật vật, trên người từng luồng áp suất thấp ra bên ngoài phóng thích, kêu thủ hạ không dám tới gần. Đại nhân, kia đầu biển sâu quái vật lại không thể không lại đây, thanh âm khàn khàn. Lập tức phái người đem hắc đàm lĩnh chỉnh đốn một chút, mau chóng khôi phục nguyên trạng. Đêm thanh âm áp lực lửa giận, nói xong liền hung hăng mà ném xuống tay áo, nhảy vào hắc thủy đàm. Biển sâu quái vật phân phó xong thủ hạ, cũng đi theo nhảy xuống đi. Đáy đàm thực bình tĩnh, đại gia bởi vì hắc giao lửa giận, đại khí không dám xuyễn một chút. Kia tòa hạt lớn to lớn lâu đài, lẳng lặng trầm ở đàm hạ, sáng lên dạ minh châu, thành bài nạm ở lâu đài thượng, tản ra quang mang nhàn nhạt, nghiễm nhiên là một tòa kim bích huy hoàng đại thành bảo, ai cũng nhìn không ra tới, nơi này đã từng phát sinh quá chiến đấu, bảo nội đã từng lọt vào mất trộm. Đại nhân, biển sâu quái vật thấy đêm đại nhân một chút tới liền thẳng đến bảo khố, vội vàng ở phía sau kêu hắn. Đêm cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi vào bảo khố bên ngoài. Biển sâu quái vật ở cửa đứng lại, chỉ chốc lát, hắc đàm lĩnh trên không lại lần nữa vang lên hắc giao rít gào giống giận thanh âm. Đêm không sao cả tinh hạch hoặc hoàng kim bị trộm, hắn nhất để ý chính là kia 5 cái hộp nhỏ, bên trong phóng hắc tinh mảnh nhỏ, kết quả đều không ngoại lệ, đều bị trộm đi. Đại nhân, chớ bị thương thân thể, biển sâu quái vật nhìn đến đêm đại nhân phun ra một ngụm máu đen, lập tức quan tâm mà. Nói, đêm nuốt hồi dư lại huyết, cái trán gân xanh bạo đột. Đem kia 2 nhân loại tìm ra, ta phải thân thủ đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn. Biển sâu quái vật không có khuyên, hắn suy đoán kia 2 người hẳn là đã rời đi vùng thiên tai, bất quá vì bình tắt đại nhân lửa giận, hắn lập tức đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuộc hạ lập tức phái người đi tìm, đại nhân, ngài hiện tại quan trọng nhất chính là dưỡng hảo thương, mới có thể tự mình trả thù. Nhân loại kia cường giả thực lực rất kỳ quái, phía trước ở đáy đàm thời điểm, minh minh còn không phải nhất đẳng tu vi, không đến một ngày thời gian, cư nhiên liền thay đổi. Người không nói, bản tôn cũng biết, đêm âm lãnh dựng đồng quét hắn liếc mắt một cái, lần này, người thủ thành thất lợi. Bản tôn bồn hàn là truy cứu ngươi trách nhiệm, bất quá xem ở hiện tại khiếm khuyết nhân thủ phân thượng, bản tôn có thể trước không xử phạt ngươi, chính ngươi đi lập công chuộc tội đi. Tạ đại nhân cấp thuộc hạ một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Biển sâu quái vật không chút nào câu oán hận, bên kia, phú quý liên tiếp ăn 2 khối hắc tinh mảnh nhỏ, liền rốt cuộc ăn không vô. Cao Hàn cảm nhận được thân thể hắn năng lượng sắp bạo liều, cũng không dám lại làm nó ăn. Phú quý bụng căng đến liên tục bực bội không thôi, móng vuốt ma một cục đá, phát ra bén nhọn thanh âm. Cao Hàn nghe được đặc biệt chói tai, chém một thân cây, dùng thân cây cho nó mài móng vuốt, cuối cùng không có lại phát ra chói tai thanh âm. Có thể PS, át tiết đồ vật, phú quý cũng không như vậy nôn nóng, trong ánh mắt đỏ như máu, xuất hiện cũng không có như vậy thường xuyên, một ngày sau rốt cuộc bình tĩnh lại. Cao Hàn vuốt nó mau. Cảm thấy có điểm đâm tay, đem nó ném cho Trung Ly Đình Châu. Một, tử, người ba ghét bỏ ngươi. Trung Ly Đình Châu vui sướng khi người gặp họa mà nói. Phú quý mới không tin hắn chuyện ma quỷ, còn dùng mông đối với hắn. Ký chủ đối nó nhưng hảo, mới sẽ không ghét bỏ nó đâu. Trung Ly Đình Châu hừ hừ, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Cao Hàn ho nhẹ một tiếng. Hảo, đừng đùa, kế tiếp chúng ta đi tìm Lam gia thụ. Hiện tại chỉ còn lại có chuyện này không có hoàn thành, kế tiếp liền nhẹ nhàng nhiều. Ta có một cái biện pháp, Trung Ly Đình Châu nói. Biện pháp gì, chủ vùng thiên tai rất nhiều địa phương đều thích hợp Lam gia thụ sinh trường. Chẳng sợ biết Lam gia thụ một ít đặc thù, cũng rất khó tìm. Cao Hàn đều đã làm tốt thời gian dài đấu tranh chuẩn bị. Trung Ly Đình Châu cười thần bí, chủ vùng thiên tai thứ gì nhiều nhất. Cao Hàn suy tư một giây, thụ. Trung Ly Đình Châu lập tức lộ ra một bộ, không hảo chơi, biểu tình. Bạn trai, thỉnh nghiêm túc một chút, khó được bọn họ vị trí đột nhiên đổi lại đây, Cao Hàn nhún vai nói. Con mắt nào của ngươi nhìn ra tới ta không phải nghiêm túc, ta hai chỉ tuệ nhãn đều đã nhìn ra. Trung Ly Đình Châu so đo hai mắt của mình. Cao Hàn mặt không đổi sắc. Ta chỉ có thấy ghen. Trung Ly Đình Châu đột nhiên tiến đến hắn trước mặt. Ai đến đặc biệt gần, liền kém mặt dán mặt, đặc biệt chờ mong mà nói. Vậy ngươi giúp ta đem ghen moi ra tới. Cao Hàn mặt vô biểu tình mà đẩy ra hắn mặt. Ngươi thắng, nói chính sự, chủ vùng thiên tai nhiều nhất trừ bỏ thụ, còn có biến dị sinh vật. Trung Ly Đình Châu ngược lại vẻ mặt chưa đã thèm. Ngươi như thế nào dễ dàng như vậy liền nhận thua a? Cao Hàn nga mà một tiếng. Đại khái là miễn dịch. Trung Ly Đình Châu tròng mắt xoay chuyển, cuối cùng dừng ở hắn trên ngực. Nhanh như vậy liền miễn dịch, ta đây về sau mặt khác việc nhiều làm vài lần, ngươi có phải hay không cũng sẽ miễn dịch. Cao Hàn chú ý tới hắn tầm mắt dừng ở chính mình trên ngực, lập tức nhớ tới lần trước ở trong nước bị hắn ăn đậu hổ sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trở về tưởng còn hảo, vừa nhớ tới, hắn lại không tự chủ được nhớ lại ngay lúc đó cảm giác, tức khắc liền đen mặt, uy hiếp nói. Còn nói không nói chính sự, Trung Ly Đình Châu bĩu môi, nói liền nói, nhiều tìm mấy đầu biến dị sinh vật, làm ngươi nhi tử hỏi một chút, tổng có thể tìm được Lam gia thụ tin tức. Biện pháp này khá tốt, nếu không nữa thì, còn có thể làm ngươi nhi tử lặn xuống một ít biến dị sinh vật địa bàn, làm nó đi vào điều tra. Dù sao mọi người đều là biến dị sinh vật, chạy trốn lại mau, không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm. Cao Hàn nói, cái này có nhất định nguy hiểm, vẫn là trước thử xem cái thứ nhất biện pháp đi. Hai người đều là hành động lực rất mạnh, một bên hướng phía trước không đi qua địa phương đi, một bên ở trên đường chảo một ít biến dị sinh vật dò hỏi. Cao Hàn vẽ một chương Lam gia thụ đồ, phú quý không cần vô nghĩa, trực tiếp đem đồ cấp biến dị sinh vật xem sẽ biết. Đi rồi nửa ngày, liền không gặp được một đầu biết Lam gia thụ tin tức biến dị sinh vật. Nghỉ ngơi thời điểm, bọn họ lại thảo luận một lần, hoài nghi có thể hay không đi nhầm phương hướng. Lam gia thụ hỉ táo, cái này phương hướng nguồn nước là ít nhất, trừ phi Lam gia thụ ở càng thâm nhập địa phương. Cao Hàn lo chính mình nói là thảo luận, kỳ thật chỉ có hắn một người đang nói. Trung Ly Đình Châu căn bản mặc kệ, hắn chỉ phụ trách đi theo đi. Cùng với làm chảo biến dị sinh vật thể lực sống. Xem ra đến tiếp tục đi phía trước mới được. Cao Hàn đến ra kết luận. Đó là cái gì? Trung Ly Đình Châu đột nhiên mở miệng. Cao Hàn theo hắn tầm mắt, nhìn đến một đám biến dị sinh vật từ nơi xa triền núi chạy tới. Không có đằng đằng sát khí, hiển nhiên còn không có chú ý tới bọn họ tồn tại. Ước chừng mười mấy đầu biến dị lục địa sinh vật, có lăng có giác, yếu nhất đều có lục cấp, mạnh nhất cũng có cửu cấp. Chạy ở đằng trước hai đầu biến dị sinh vật, thường thường phát ra cùng loại giao lưu thanh âm. Phú quý, chúng nó đang nói cái gì? Chờ chúng nó chạy tiến rậm rạp rừng cây, Cao Hàn mới hỏi nhi tử, đồng thời móc ra một phen linh châu cho nó. Phú quý nghiêng đầu suy tư một lát, nhảy xuống cây tìm một khối trọng đại cục đá. Thành nhân đầu như vậy đại, bị nó một chân đá đến dưới tảng cây. Linh châu chia làm hai bát, trong đó mấy viên linh châu đơn độc xách ra tới. Phú quý đem chúng nó ghé vào cùng nhau díu dít một lát, lúc sau lại từng người trở về phục mệnh. Ý của ngươi là, có hai nhóm biến dị sinh vật, tính toán liên hợp lại, đối phó này khối đại thạch đầu đại biểu đồ vật. Cao Hàn thuật lại nói, phú quý vui vẻ gật gật đầu, cái này khối đại thạch đầu là đại biểu một khác đầu cao đẳng biến dị sinh vật sao? Phú quý lại lắc đầu, móng vuốt chỉ vào hắn cùng Trung Ly Đình Châu. Đối phó chúng ta. Cao Hàn nghi ngờ nói, phú quý lại lắc đầu, vẫn là chỉ vào bọn họ. Trung Ly Đình Châu đối Cao Hàn nói, lần sau giáo nó viết chữ, bằng không khiến cho nó thực lực mau chóng tăng lên, thẳng đến có thể mở miệng nói chuyện mới thôi. Hắn lười đến đoán, hai loại phương pháp đều không dễ dàng, giáo nó lại không phải hắn, Cao Hàn không để ý đến hắn, nhìn đến phú quý sốt ruột bộ dáng, đột nhiên nhanh trí. Đại thạch đầu. Sẽ không chính là nhân loại thành trì đi. Phú quý lập tức vui vẻ hoa tay múa chân đảo, tác giả nhàn thoại, cầu đề cử phiếu. Quảng cáo, cách chương.